kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1604, tôi là Mạc Đình Tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ nghe người đại diện nói xong, cảm thấy không cam tâm, vừa tức giận, vừa đau lòng, chính vì như vậy mà cái gối giữa hai tay cô ta đã biến dạng, giống như khuôn mặt của cô ta vậy, vô cùng méo mó. Mệnh của Đường Ninh thật là tết. Tần Ngữ cười mỉa mai, nói xong, cầu xin người đại diện. Thay tôi làm chuyện cuối cùng, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải lấy được số điện thoại của Đường Ninh. Tần Ngữ, cô hà tất phải làm như vậy? Tần Ngữ nhếch môi cười khổ, Hải Thụy đã ép cô ta tới nước SI0NCSNNBC la này rồi, không ai trong công ty quan tâm đến sống chết của cô ta còn có thể làm gì? Liên hệ với giới truyền thông, tôi sẽ tuyên bố rút khỏi giới người mẫu. Không được Tần Ngữ, khó khăn lắm cô mới đi đến được ngày hôm nay đó. Vậy cô nói đi, tôi còn có cách nào khác sao? Tần Ngữ ngẩng đầu hỏi người đại diện, có Mạc Đình với Đường Ninh thì dù có thế nào cô ta cũng không thể vượt qua được. Người đại diện lắc đầu, đứng thẳng người rồi thở dài. Nhưng, ngay khi quay người lại, người đại diện lại cười lạnh sau lưng cô ta. Bởi vì Tần Ngữ nguyện ý gánh vác chuyện này, có nghĩa là Hải Thụy sẽ không gây chuyện với cô ta. Có Tần Ngữ đứng ra làm con cừu non chịu tội, thì dù cô ta có mắt đi Tần Ngữ thì vẫn có thể đi nâng đỡ những người khác. Tỉnh Hoàng đã từ bỏ quân cờ này, vậy thì sao cô ta phải tấn công chỉ? Ngay sau đó, người đại diện đã sử dụng một chút mưu mô, lấy được phương thức liên lạc của Đường Ninh cho Tần Ngữ từ một bên hợp tác. Tần Ngữ nắm lấy thông tin liên lạc của Đường Ninh, nhìn đồng hồ bên trong phòng khách đung đưa không ngừng, thời gian càng ngày càng gấp gáp, cuối cùng anh cũng gọi được cho Đường Ninh. Đường Ninh, chuyện ở sân khấu đúng là do tôi làm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì vậy mà hối hận đâu. Cô chỉ là một người mẫu hạng ba trước giờ chưa từng được giải quốc tế, dựa vào cái gì mà lại cướp đi cơ hội đại ngôn đáng lẽ phải thuộc về tôi chứ. Tôi hận cô, đặc biệt căm hận cái dáng vẻ thanh cao của cô. Mặc dù hôm nay tôi đã thất bại, tôi không thể làm người mẫu được nữa, nhưng... Đường Ninh, cô hãy nhớ rằng, tôi nguyền rủa cô sẽ bị Hải Thụy vứt bỏ, tôi nguyền rủa cô sẽ thân bại danh liệt, ra đường sẽ gặp tai nạn. Tần Ngữ rất kích động nói vào điện thoại, phát tiết ra những hận ý tràn ngập trong lòng. Tuy nhiên, ở đâu dây bên kia, một lúc sau, một giọng nói trầm ám vang lên. Tôi là Mạc Đình, Tần Ngữ hoàn toàn không ngờ điện thoại di động của Đường Ninh lại do Mạc Đình nghe, vậy thì những lời cô ta vừa nói. Nghĩ về điều đó, một cảm giác ớn lạnh ghê rợn truyền trực tiếp khắp cơ thể cô ta. Tần Ngữ đột nhiên hoảng sợ, Mạc Tổng, vừa nãy là tôi nói linh tinh ạ, thế hả? Không phải cố ý hả? Giọng nói của Mạc Đình trầm thấp, đồng thời mang theo nguy hiểm. Sau khi hỏi xong, Mạc Đình dùng điện thoại di động phát đoạn ghi lại tiếng gào thét của Tần Ngữ vừa rồi. Mặc dù không hết, nhưng hai câu cuối cô ta nguyền rủa Đường Ninh, thì lại được ghi âm lại rất rõ ràng. Tần Ngữ biết cô ta không còn tư cách kiêu ngạo nữa, trừ khi cô ta muốn thật sự chấm dứt hết, vì thế giọng cô ta xen chút nghẹn ngào, nói với Mạc Đình. Mạc Tổng, tôi xin anh giơ cao đánh khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tôi không cho người làm chuyện sai lầm cơ hội, nhưng một người có thể nói ra những câu nói như vừa nãy rồi lại cầu xin như cô, không đáng có tư cách để tôi nương tay. Mạc Đình nói xong câu này, đột nhiên tăng thêm ngữ khí. Tôi không biết nhẫn nại đâu, nhắc cô một câu, bây giờ là 9 giờ. Nói xong, Mạc Đình cúp máy, lập tức gọi cho Lục Triệt. Đổi số điện thoại di động mới cho Đường Ninh. Ngoài ra, đối với bất kỳ hoạt động nào sau này, chỉ có thông tin liên lạc của tôi. Hiểu rồi ạ, thưa Tổng Giám Đốc. Lục Triệt nghe ra giọng điệu tức giận của Mạc Đình, mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, Lục Triệt cũng gọi cho chị Long đoán rằng chắc là Đường Ninh đã nhận được cuộc gọi uy hiếp nào đó nên Mạc Đình mới phản ứng gay gắt như vậy, nhưng thực ra là vì Tần Ngữ nguyền rủa Đường Ninh ra ngoài bị đụng xe. Một người phụ nữ độc ác như vậy, có một trái tim hung ác như vậy. Là một ông lớn trong làng giải trí, anh đương nhiên có thể để Tần Ngữ chết không có chỗ chôn, đây là việc nên làm. Thật ra, lúc đặt điện thoại xuống, ngón tay Tần Ngữ run lên, cô ta không biết mình rốt cuộc là sao, lại có thể gọi điện qua đó, quan trọng nhất là lại là Mạc Đình nghe máy. Cuối cùng, Tần Ngữ vứt điện thoại, ôm gối khóc lóc thảm thiết, tuy rằng không muốn nhưng cô ta thật sự không còn lựa chọn nào khác. 10 giờ tối, Tần Ngữ xuất hiện lộng lẫy tại cửa biệt thự của cô ta, đi đến trước mặt đám phóng viên. Trên thực tế, các phóng viên ít nhiều cũng đoán được sở dĩ Tần Ngữ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì câu nói ngày hôm qua mà Mạc Đình nói kẻ chủ mưu làm tổn thương Đường Ninh, phải chủ động thừa nhận trong vòng một ngày, đại hạn không đợi. Chỉ là bọn họ không hiểu tại sao Tần Ngữ và Đường Ninh lại có thù hận lớn như vậy. Bị ném xuống từ sân khấu, nói nghiêm trọng hơn chút thì có khả năng sẽ ra cả mạng người. Trong mùa đông lạnh giá này, Tần Ngữ mặc một chiếc áo gió màu đen, trang điểm tinh tế đối mặt với phóng viên. Trong thời tiết mưa gió liên miên, trợ lý đứng sau lưng cầm ô với vẻ mặt đờ đẫn. Tôi là Tần Ngữ, hôm nay tôi tuyên bố rút lui khỏi giới người mẫu và sẽ không tham gia vào giới giải trí nữa. Cảm ơn các bạn bè đã ủng hộ tôi bấy lâu nay. Tôi sẽ không báo đáp tôi chỉ mong các bạn có thể nhớ đến tôi. Nói xong, Tần Ngữ cúi đầu chào mọi người rồi xoay người rời đi, không cho phóng viên thời gian đặt câu hỏi. Các phóng viên ở hiện trường đang dầm mưa đứng chụp ảnh, họ đều có ý kiến riêng của mình về hành động đột ngột của Tần Ngữ. Xin chào tất cả mọi người, đây là buổi phát sóng buổi tối giải trí. Theo tin tức mới nhất được gửi về đài chúng tôi, người mẫu dưới trướng của Tinh Hoàng, Tần Ngữ, đã tuyên bố rời khỏi giới giải trí tại lối vào biệt thự của cô ấy vào khoảng 10 giờ tối nay. Trong ảnh, Tần Ngữ mặt mày hốc hác, nói năng ngắn gọn, sau khi tuyên bố rút khỏi vòng vây, cô ta nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của phóng viên. Tuy nhiên, tại sao một người mẫu đang yên đang lành như vậy lại tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí? Hai điều này không thể không nhắc đến lễ trao giải tối qua. Người mẫu Đường Ninh của Hải Thụy đã bị một người đàn ông lạ mặt đẩy xuống khỏi sân khấu và bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện của cô ấy cũng chính là Mặc Đình, tổng giám đốc Hải Thụy, không tin rằng đây là một sự cố ngoài ý muốn và nhất quyết để cho kẻ chủ mưu vụ việc chủ động giải thích. Theo chúng tôi được biết, tại lễ trao giải, Tần Ngữ đã làm nhục Đường Ninh mấy lần. Từ chuyện này, mọi người cũng không thể biết nguyên nhân vì sao Tần Ngữ tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí. Theo tin tức do phóng viên gửi lại, Đường Ninh sau khi bị thương không hề truy sát ai, mà nhịn đau cho đến khi kết thúc lễ trao giải. Chỉ là vết thương của cô ấy quá nghiêm trọng nên mới khiến người đại diện tức giận. Có thể thấy, người này cho dù là thân phận gì thì cũng nên giữ lấy giới hạn của bản thân, nếu không sẽ hại người mà hại cả mình. Cách chương.